Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 732 Phi Hành Cờ. Hai cái tiểu gia hỏa đào a đào a, như là đang tìm bảo giống nhau. Các nàng thực hưởng thụ cái này quá trình, gì? Là một cái đại gia hỏa. Tiểu Elsa là vui vẻ nhất, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn. Phía trước buồn bã ỉu xìu sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi. Vuốt vuốt, nàng sờ đến một cái vuông vức, trường hộp giống nhau đồ vật. Lúc sau có điểm cố hết sức mà kéo ra tới, trường hộp thể tích so Bella bao đại gấp 2. Lấy ra tới quá trình một chút đều không khoa học. Nếu là người thường sớm bị dọa ngốc. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Các nàng chỉ là tò mò. Cái này trường hộp là thứ gì? Tiểu Elsa có điểm thấp thỏm. Đây là thứ gì? Nơi này giống như có chữ viết điều. Tiểu cô ngươi mau nhìn xem, nàng đem hộp đặt ở thảm thượng. Ý bảo tiểu Kitty đi xem tờ giấy, tiểu Kitty cầm lấy tờ giấy hạ tả hữu nhìn nửa ngày. Ân, này mặt trên viết chính là, này món đồ chơi thỉnh ở đại nhân cùng đi hạ sử dụng. Tặng cho ta thích nhất nữ nhi, mặt sau có một đống lớn buồn nôn nói. Ân, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Đây là ngươi 2 tuổi quà sinh nhật. Ngươi có 2 tuổi sao? Tiểu Elsa mãnh lắc đầu. Nàng tháng 6 phân sinh nhật. Hiện tại mới tháng 3, nàng nhỏ giọng nói thầm 2 câu. Lúc sau mang theo điểm chờ đợi hỏi. Thỉnh ở đại nhân cùng đi hạ sử dụng. Tiểu cô, ngươi tính đại nhân sao? Tiểu Kitty một phách ngực. Đương nhiên, ta hiện tại chính là đại nhân. Không tin, ngươi hỏi tiểu anh, tiểu Elsa một trận chạy. Nàng chạy đến giải trí thất Sakura Dragon bên cạnh. Sakura Dragon căn bản là không nghe rõ nàng hỏi chính là cái gì. Chỉ là máy móc gật đầu, tiểu Elsa lại chạy về tới. Nắm chặt nắm tay, vẻ mặt chờ mong. Vậy được rồi, chúng ta mở ra nhìn xem, chính mình là trưởng bối. Còn lớn hơn 2 tuổi nhiều. Tiểu Kitty ôm một loại không biết sợ tâm thái. Đem trường hộp nghiên cứu 2 hạ. Lúc sau trực tiếp mở ra, hình chữ nhật plastic để trần. Có mũi tên chỉ dẫn món đồ chơi đường dây. Đường nhỏ bên có đủ mọi màu sắc ô vuông. Hiện ra ở tiểu Kitty cùng tiểu Elsa trước mặt chính là một cái rất có lập thể cảm. Chia làm trên dưới 2 tầng plastic món đồ chơi, ở để trần góc phải bên dưới. Lúc đầu điểm chỗ có 2 con món đồ chơi phi cơ. Mà ở góc trái phía trên, còn lại là một cái đại biểu cho trung điểm hắc động Nga. Ta đã biết. Tiểu Kitty thật mạnh gật đầu. Đây là phi hành cờ. Từ chúng ta bên này lúc đầu điểm đi. Lúc sau một đường đi đến trung điểm. Ai tới trước liền tính ai thắng. Quy tắc rất đơn giản. Tiểu Elsa vừa nghe liền đã hiểu. Cùng điện tử trò chơi so sánh với. Phi hành cờ quy tắc trò chơi đơn giản sáng tỏ. Nàng càng thích trò chơi này. Nghĩ vậy là chính mình quà sinh nhật. Tuy rằng hiện tại có điểm sớm. Nhưng sớm hay muộn đều là chính mình. Nàng lấy tới chơi không có bất luận vấn đề gì. Tiểu Elsa bắt lấy tiểu Kitty cánh tay. Năn nỉ nói. Tiểu cô, ngươi tới chơi với ta đi. Từ bản tâm tới nói. Tiểu Kitty cảm thấy phi hành cờ có điểm ấu trĩ. Nàng không phải 1 tuổi 2 tuổi hài tử. Nàng đã 4 tuổi. Lúc này xem loại trò chơi này thật sự là nhấc không nổi hứng thú. Nhưng nhìn đến tiểu Elsa đáng thương vô cùng bộ dáng, nàng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Rốt cuộc nàng ở Bella trong nhà hàng ngày nhiệm vụ chính là chiếu cố chất nữ. Cứ việc chính mình cũng mới 4 tuổi, hảo đi. Kia chúng ta liền chơi một hồi đi. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi dưới đất. Tiểu Kitty là màu đỏ tiểu phi cơ. Tiểu Elsa là màu lam tiểu phi cơ. Tuyển hảo từng người nhân vật. Ở bàn cờ tới gần các nàng vị trí có một cái tay hãm. Từ tiểu Kitty trước đem tay hãm đẩy đi lên. Lúc sau duỗi tay điểm một bên màu đỏ khởi động cái nút. Con số kiện lan lộn xoay tròn. Cuối cùng dừng lại ở con số 1 vị trí thượng ca, một tiếng giòn vang. Từ mặt bên bắn ra một chương có điểm khô vàng tấm cắc. Hai đứa nhỏ vội vàng đi xem tiểu Elsa một. Cái tự đều không quen biết. Chỉ có thể từ tiểu Kitty tới đọc ân. Đi tới một bước, tiến vào không gian vũ trụ. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Hai cái tiểu gia hỏa có điểm không hiểu ra sao. Hai mặt nhìn nhau. Cái gì liền tiến vào không gian vũ trụ. Ở trò chơi khởi động nháy mắt. Vượt qua 10 vạn danh hương giang thị dân nhìn đến 1.000 mét cao. Ước chừng có hơn 200 cái tầng lầu Minh Châu Tháp biến mất ở chính mình trước mắt. Liền như vậy hư không tiêu thất. Thị dân nhóm sợ tới mức nói năng lộn xộn. Số ít mấy cái còn có lý trí thị dân vội vàng gọi điện thoại cấp cục cảnh sát. Cục cảnh sát cũng mộng bức. Mấy người duỗi đầu ra bên ngoài xem. Xác thật không thấy được hương giang dấu ấn kiến trúc. Như vậy đại một đống lâu. Nói như thế nào không liền không có. Kamatai hương giang thánh điện pháp sư cũng lặng lẽ lại đây quan khán. Mấy người giấu ở trong đám. Người nhỏ giọng nhiều lần. Cái này ma lực dao động rất quen thuộc a. Không phải là người kia đi. Hẳn là chính là ai. Ta đây vẫn là trở về uống trà đi. Cùng đi, cùng đi. Khuân Vác cũng truyền tống một tòa cao chọc trời cao ốc động tĩnh sẽ phi thường đại. Hiện giờ tình huống cùng hoàn toàn vật chất mặt truyền tống không giống nhau. Đây là người nào đó kết hợp truyền tống. Thời gian, cảnh trong mơ chi lực cùng không gian chi thức một lần nếm thử. Nơi này còn bao hàm nàng nắm giữ cái thứ nhất 8 hoàn linh năng pháp thuật. Vặn vẹo hiện thực. Nàng mượn dùng cảnh trong mơ cùng hiện thực đan sen đặc tính tiến hành rồi một loại có hạn độ sửa. Chữa, thực tế đại lâu cũng không có rời đi. Nhưng cũng không thể nói đại lâu còn ở hiện trường, hương giang người tập thể mộng bức. Minh Châu Tháp nội người không hề sở giác. Phi hành cờ người chế tạo ở hô hô ngủ nhiều. Sakura Dragon ở chơi game một người chơi. Căn bản không thèm để ý bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Hai đứa nhỏ cũng không biết chính mình làm một kiện bao lớn kinh thiên động địa đại sự, chỉ có ghé. Vào trên cửa sổ giả mạo Spider-Man sát thủ hạ dọa choáng váng. Làm một người huấn luyện có tố sát thủ. Nàng trước tiên liền cảm thấy không đúng. Cổ cứng đờ mà quay đầu lại xem, hương giang non xanh nước biếc toàn bộ biến mất. Ồn ào hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh lại. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Phát hiện phía sau là một viên vô cùng thật lớn màu cam hồng tinh cầu, nào đó nháy mắt nàng cho rằng đó là Thái Dương, sau lại cảm thấy không phải. Này chỉ là một viên hành tinh, là hỏa tinh. Chính mình như thế nào chạy đến hỏa tinh bên này? Hơn nữa chính mình là như thế nào một bên bò lâu, một bên chạy đến hỏa tinh bên này? Nàng chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Trong đầu có vô số vấn đề. Khoa học thế giới quan nát đầy đất, lo lắng cho mình xuất hiện nào đó ảo giác. Nàng xoa xoa đôi mắt vì duy trì soái khí bề ngoài. Ngày thường sát thủ hạ nghiêng tóc mái gần như che khuất nửa khuôn mặt. Lúc này nàng đem đầu tóc lược đến nhĩ sau. Trợn to hai con mắt nhìn kỹ. Còn không đợi nàng thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Đại lâu lại động. Hô, một chút. Đại lâu như là bị thứ gì kéo túm giống nhau. Dán hỏa tinh quỹ đạo hướng nơi xa cao tốc phi hành, sát thủ hạ tay phải còn ở lực nàng nghiêng tóc. Mái, gần dựa vào một con tay trái treo ở trên vách tường. Lúc này đại lâu đột nhiên ra tốc làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dẫm lên hai bên bệ cửa sổ chân vừa trượt. Thân thể hoành liền đi xuống trụy, hỏng rồi. Như vậy ngã xuống, chính mình còn không được ngã chết. Nhưng nàng giây tiếp theo liền phát hiện chung quanh không có trọng lực. Căn bản không kịp nghĩ lại này trong đó khoa học nguyên lý. Nàng như là ở trong không khí bơi lội giống nhau. Dùng bơi ếch tư thế. Luống cuống tay chân mà lại dán hồi trên vách tường. Lúc sau từng ngụm mà thở hổn hển. Hết chương.